cho đời, mùi hương đời mặn nồng tươi mới. Hãy là ánh sáng trần gian, ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha. Ngoài kia dù đời có vô cảm, ngày bạn ơi nhớ nhé ta là muối. Ngoài kia dù đời có hững hờ, ngày bạn ơi ta thắp niềm tin. Tôi xin làm muối cho đời, muối hợp đời mặn nồng tươi mới. Nguyện là ánh sáng trần gian, ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha. Đời tôi phải thành muối mặn nồng, để trần gian thơm ngát hương tình yêu. Đèn soi phải đặt trên giá đèn, để mọi nơi biết Chúa tình thương. Cho đời muối hợp đời mặn nồng tươi mới. Nguyện là ánh sáng trần gian, ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha. Trần gian từng nhịp bước thăng trầm, này bạn ơi theo Chúa luôn nhiệt tâm. Trần gian đầy buồn vui kiếp người, nguyện đời ta trong sáng đẹp tươi. Anh em là muối cho đời, mặn nồng tươi mới. Hãy là ánh sáng trần gian, ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha. Ngoài kia dù đời có khó khăn, để bạn ơi nhớ nhé ta là muối. Ngoài kia dù đời có hững hờ, để bạn ơi ta thắp niềm tin. Anh em là muối cho đời, muối hợp đời mặn nồng tươi mới. Sáng trần gian, ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha. Anh em là muối cho đời, muối hương đời mặn nồng tươi mới. Hãy là ánh sáng trần gian, ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha. Ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha. Ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha.